Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuần Tí chẳng qua cảm thấy chỉ có chút tiền nhỏ, người giàu có vốn không cần phải dườm dài như vậy. Và lại anh từ nhỏ đến lớn có một nguyên tắc, chính là không để phụ nữ trả tiền. Thấy cô vẫn chưa có động tác, khuôn mặt anh đông lại, âm khầm, cất giọng nói: một, hai. Ngón tay còn không quên gõ trên mặt bàn, gia tăng cảm giác uy hiếp. Thế anh thật sự bắt đầu đếm. Đấy, Nghi Thuần lo sợ bởi vì chọc giận ông chủ mà phải lập tức cút trở về nhà. Vội vàng thu hồi tiền, cắt gào nắm chặt trong tay. Ngay cả một đồng tiền cũng không dám lộ ra. Lý Lộ còn nói qua, đầu năm nay người không thức thời, bị kéo đi chôn chỉ là vừa khéo mà thôi, không thể không cẩn thận. Vậy nếu không? Nếu không cái gì? Lông mày rậm của Khương Dự Minh khẽ nhếch, trong lòng không khỏi kỳ vọng cô có thể nói ra chút gì đó. Đối Nghi Thuần không thích cảm giác thiếu nợ người khác, vì vậy nhỏ giọng đề nghị: bữa trưa ngày mai đổi lại là tôi mời anh ăn cơm, coi như là có qua có lại. Nói cách khác, ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau ăn trưa sao? Lồng mì đen lặng lẽ cho một cái đáy mắt đầy ý cười. Cái gọi là có qua có lại, không ngoài ngày hôm nay còn có ngày mai, ngày mai còn có ngày mốt, sau này ngày mốt lại có ngày kia, rất nhiều ngày mai. Có lẽ bọn họ sẽ lợi dụng 3 tháng này phát huy cái gọi là có qua có lại đến triệt để, cũng thuận tiện tìm chút thời gian làm rõ. Vui vẻ quanh quẩn trong lòng anh lúc này, rốt cuộc là làm sao? Được, Khương Diệm Minh cực kỳ dứt khoát. Anh muốn ăn cái gì? Không phải người mời khách phải quyết định sao? Cô quyết định, cô đối với khẩu vị của anh không biết gì cả. Tự nhiên thấy được cô khó xử, Khương Diệm Minh liền bổ sung nói: tôi không cần ăn, ăn cái gì cũng được. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút: ăn cơm thịt kho được không? Tôi nghe chị Uông nói gần chỗ này có quán cơm thịt kho rất ngon. Mặc dù chỉ là một tiệm cơm nhỏ, nhưng mà nghe nói đã có lịch sử 30 năm. Ok, vậy ăn cơm thịt kho, anh có mùi đáp ứng. Đới Nghi Thuần liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn cảm thấy anh còn dễ giải quyết hơn so với tưởng tượng của cô. Không phải là một người quá kiểu cách. Nhìn anh trước mắt, đầu anh nghiêng cùng nụ cười. Mọi thứ hoàn hảo như vậy khiến cho cô nhất thời bị mê hoặc. Có lẽ là do yêu mến, ánh mắt không nhịn được muốn nhìn anh, lộ tai không nhịn được muốn nghe theo anh, miệng không nhịn được muốn cười về anh. Cô bàn ngày bàn mặt, thế nhưng lại mơ mộng viển vông như thế, không sợ trời đánh thánh đâm hay sao? Vẻ mặt cô thay đổi, xoay người chạy mất dạng. Đợi Nghi Thuần sụt đầu tại chỗ ngồi, trong đầu đột nhiên xuất hiện ra một ý nghĩ. E rằng khó khăn chân chính cũng không phải là việc cô có thể chống đỡ 3 tháng này hay không, mà là 3 tháng sau khi vúng ống tay áo rời đi, cô sợ mình không làm được dứt khoát như mình nghĩ. Buổi tối thứ bảy, Khương Dệ Minh và bạn bè cùng đi ăn ở quán thịt nướng. Mỡ phần bố đều khắp miếng thịt, bị than lửa nướng kêu xào xào, mùi thơm bay khắp bốn phía. Một mình Khương Dệ Minh đã ăn hết mấy đĩa thịt ba chỉ to. Ông Mỹ mời khách có khác, tới hôm nay cứ cảm thấy miếng thịt nào cũng đặc biệt tươi ngon hơn. Khương Dệ Minh thỏa mãn vỗ vỗ bụng kỳ hỉ nói: cậu rõ ràng là đến hay là trái túi tớ. Mặc dù bản thân cũng ăn đến tận hứng, nhưng nghĩ tới lát nữa phải trả tiền liền đau lòng. Kinh Âu Mỹ vẫn không nhịn được nhỏ giọng than phiền: thua thì phải chịu nha, không phải lần trước cậu cùng với A Ngang cũng khiến cho túi tiền của mình mất máu nặng hay sao? Anh có loại cảm giác báo thù giờ hận vui sướng vô cùng. Kỳ lạ, tại sao mỗi lần thua không phải mình thì cũng là Khương Dệ Minh, cậu lại không có chuyện gì? Kinh Âu Mỹ ai oán nhìn Ân Nhược Ngang khí chất văn nhã bên cạnh. Nghe vậy, Khương Dệ Minh cũng cảm thấy đúng, quay đầu liếc về phía bạn tốt, thân mình co rụt lại. Ân Nhược Ngang bị nhìn đến khó hiểu: nhìn mình như vậy làm gì? Anh thề, anh cho tới bây giờ chưa từng kéo hai người này chơi đánh cuộc. Mỗi lần đều là bọn họ liên thủ bức bách anh cùng bọn họ đánh cuộc. Dù sao cũng không thể thua liền quay lại nghi ngờ anh đi. Lần nữa đến lượt cậu mời chúng tớ xem phim. Kinh Ngầu Mỹ đưa ra quyết định. Vỗ tay. Không sai, chính là như vậy. Kinh Ngầu Mỹ, nhanh trả tiền. Chờ lát nữa sẽ để cho A Ngang mời chúng ta xem phim. Khâu Dệ Minh dẫn đầu đứng dậy. Do đó, tiếp theo nhìn Kinh Âu Mỹ cũng rời khỏi chỗ ngồi. Này, các cậu được lắm. Ân Nhược Ngang, bữa này bị gõ rất vô tội, nhưng có thể làm gì đây? Ai bảo ba người bọn họ là bạn bè cùng nhau lớn lên, cùng nhau rời xa quê hương, đến nơi này tha hương lập nghiệp. Còn là tình cảm thâm hậu cùng nhau, mùi nhà làm hàng xóm. Nhìn hai người, đầu cũng không quay lại nhìn. Anh chỉ phải sờ mũi một cái, ngoan ngoãn, chờ một hồi đến sạp chiếu phim, chuẩn bị tâm lý trả tiền. Sau khi Kinh Ngấu Mỹ trả tiền xong, tạm biệt mỹ thực, ba người nối đuôi nhau đi ra quán thịt nướng. Bởi vì no liền đi xem phim sẽ không thoải mái, nên bọn họ quyết định đi bộ để tiêu hóa thịt nướng trong bụng. Do là đêm cuối tuần, dòng hai bên đường tụ tập không ít xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net